Chương 1081, Khương gia đại tộc. 1.081, Khương gia đại tộc. Cái gọi là Hắc Vũ quân đi vào Long Môn cứ điểm trộm đồ chỉ là Lý Hắc Thắng tìm được một cái sức sẹo lấy cớ mà thôi, coi như hiện tại thật còn có Hắc Vũ quân tại phụ cận, được sống nhiều chán ngán mới có thể đến Vũ vệ quân quân doanh trộm đồ. Bất quá Lữ Thụ cũng nghĩ qua, Lữ Trụ bên kia bình quân tuổi thọ thật sự là so địa cầu lớn lên nhiều lắm, tùy tiện lôi ra tới một cái người đều không biết hắn khả năng sống nhiều ít tuổi. Cái này nếu là Lữ Trụ người đến địa cầu, đến lúc đó qua đời thời điểm báo tin tức, như thế nào báo, hưởng thọ 400 tuổi, hưởng thọ 800 tuổi, người tu hành sống đến ở độ tuổi này cũng không phải là chuyện mới mẻ gì a, tùy tiện một cái nhất phẩm cũng có thể làm đến. Người bình thường nghe tin tức này bảo đảm một điểm cảm giác bi thương đều không, chỉ sợ sẽ còn cảm thấy con hàng này có phải hay không chán sống tự mình kết thúc. Bây giờ hắn cùng Nhiếp Đình đều vỡ không đề cập tới để Vũ vệ quân gia nhập Thiên La địa võng sự tình, Lữ Thụ biết vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Thiên La địa võng có chính mình vốn có trách nhiệm, thủ hộ gia viên, thế nhưng là Vũ vệ quân hiệu trung đối tượng, lại là Lữ Thụ. Bọn hắn hiện tại là bởi vì Lữ Thụ tại Thiên La địa võng mới trá hình cùng Thiên La địa võng trói cùng một chỗ, nhưng cái này cũng không hề đại diện bọn hắn lại tán đồng Thiên La địa võng giá trị quan. Nơi này, cũng không phải là sinh bọn hắn nuôi hắn nhóm địa phương, không phải Nhiếp Đình cùng Lữ Thụ sinh ra khác nhau, mà là đại gia một lát đều có chút đau đầu không biết nên xử lý như thế nào, thế là ăn ý lựa chọn tạm thời gác lại. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy cái này gác lại phương pháp liền rất tốt, chỉ cần để Vũ vệ quân tại Thiên La địa võng bên kia ăn ở, nghĩ gác lại bao lâu, liền gác lại bao lâu. Lữ Thụ hiện tại cảm giác mang theo cả một nhà người, mặc dù Vũ vệ quân là hắn bây giờ trợ lực lớn nhất, có thể nên hắn cân nhắc sự tình lại nhiều. Truyền cua tui giọt nét, tr. Quyên cua ti ti chấm nét. Buổi sáng thời điểm có người đến tìm Lữ Thụ phản ứng nói Vũ vệ quân tùy chỗ thổ đàm sự tình, Lữ Thụ lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. Một đám đứa trẻ lang thang cẩu thả các lão gia ngươi muốn cho bọn hắn hiểu được văn minh lễ phép xác thực gánh nặng đường xa. Mọi người đều biết đây không phải phẩm đức vấn đề, mà là Vũ vệ quân thói quen vấn đề. Bọn hắn cuộc sống trước kia xác thực qua cẩu thả một chút. Cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, cũng nên từ từ ma hợp mới được. Lữ Thụ cảm thấy cái này muốn tại Lữ Trụ cũng liền tùy bọn hắn. Nhưng nếu như định cư địa cầu, ngươi còn như thế cẩu thả rất có thể tìm không thấy lão bà a. Lữ Thụ lôi kéo Vũ vệ quân cùng một chỗ họp. Tuyên truyền nói văn minh thụ làn gió mới, hắn kia nhẫn nói ra, tùy chỗ thổ đàm loại chuyện này không nghiêm trọng lắm, có thể các ngươi xem chúng ta bên trong cứ điểm như vậy sạch sẽ, xác thực không nên phá hư nó, mà là muốn bảo vệ nó, ngươi phun một ngụm, ta phun một ngụm, kia được thổ nhiều ít khẩu a. Lý Hắc Thắng nhấc tay, đại vương, cái này ta biết, hai cái. Lý Hắc Thắng ngươi đi ra ngoài cho ta, Lữ Thụ mặt đều đen, vừa mới bắt đầu học chắc chắn khóa liền khoe khoang lên. Học tập văn hóa khóa về sau Lữ Thụ xác thực thu hoạch cự nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng là gần nhất náo ra tới không biết nên khóc hay cười sự tình liền có thêm đi. Hôm qua Lý Hắc Thắng học hiện đại bài khóa còn cảm khái cái kia gọi là tẩn danh, tác giả thật mẹ nó lợi hại a, viết qua nhiều đồ như vậy. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư đi những thành thị khác mua một nhóm điện thoại trở về cho Vũ vệ quân phát hạ đi, sau đó dạy bọn họ dùng như thế nào, đánh như thế nào chữ, dùng như thế nào phần mềm chat phát tin tức. Lúc này những thành thị khác đại bộ phận vẫn là bình thường. Chỉ có Dự Châu từ đầu đến cuối ở vào trạng thái giới nghiêm, đại gia rất cảm kích Thiên La địa võng giúp đại gia đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, gần nhất mắt nhìn thấy có người xem không gian thông đạo đã đóng lại, còn dự định đến Long Môn cứ điểm thăm hỏi tới, thứ này cầm về đằng sau Trương Vệ Vũ bọn hắn đều kinh ngạc, đây là đưa tin tấm gương thăng cấp bản A, phải biết Lữ Trụ đưa tin tấm gương là gương đồng hiển giống như là rất mơ hồ khẳng định không bằng điện thoại video A, với lại giá cả đắt đỏ phi thường không tiện, trên cơ bản. Đưa tin tấm gương đều là một đối một đôi, ngươi muốn liên hệ 100 người, trên người ngươi liền muốn mang 100 cái đưa tin tấm gương, mà điện thoại liền không đồng dạng, nắm giữ dãy số, muốn đánh cho ai liền gọi cho ai. Lúc này Lữ Thụ căn bản không có ý định dạy bọn họ như thế nào lên mạng, dù sao một lần quán thâu quá nhiều tin tức không tốt lắm. Trương Vệ Vũ nói ra, đại vương, cái này muốn bắt đi Lữ Trụ, khẳng định dùng rất tốt a. Cái đồ chơi này đi Lữ Trụ nó liền không dùng đến. Lữ Thụ thở dài nói, cái này cần rất nhiều cơ sở công trình, tỉ như vệ tinh, tỉ như tín hiệu cơ trạm, hiện tại nói với ngươi nhiều như vậy ngươi cũng không nhớ được. Trương Vệ Vũ là Vũ vệ quân bên trong tốt nhất học một người, những người khác học tập thời điểm sẽ còn cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, mà Trương Vệ Vũ thật là vui vẻ chịu đựng. Lữ Thụ cảm thấy đây là chuyện tốt, chỉ bất quá hắn lo lắng Trương Vệ Vũ biết một ít chân tướng hậu lại khóc ra thành tiếng. Lữ Thụ tăng thêm Vũ vệ quân tất cả mọi người thông tin phần mềm hảo hữu, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm lúc trước tay dựa cơ làm giàu kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá thời gian, vậy nhưng thật sự là hài lòng nhiều a, nếu như thời gian liền dừng lại ở nơi đó tốt biết bao nhiêu. Lữ Thụ trong lòng có chút cảm khái, thế nhưng là hắn hiểu được thế giới này nếu như không tự cường, cho dù tốt thời gian cũng sẽ phá diệt. Nếu như lần này hắn không có mang theo vũ vệ quân trở về, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều là Đoan Mục Hoàng Khải tài sản riêng. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên biết Lữ Thụ Tiện Sư Sư tăng thêm tất cả mọi người hảo hữu cùng sổ truyền tin, chính là nghĩ làm người tức giận tới, mặc dù nàng cũng không biết Lữ Thụ vì cái gì như thế thích làm người tức giận, nhưng mà Lữ Thụ còn chưa bắt đầu kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị đây, chính mình trước hết hỏng mất. Vũ vệ quân nắm bắt tới tay cơ về sau, biết gọi điện thoại phương pháp, lại biết như thế nào phát tin tức, như vậy bọn hắn cũng nên thử một chút đi, hơn nữa còn muốn chơi cái mới mẻ cảm giác, thế nhưng là bọn hắn tìm ai thi đây, đương nhiên là nhà mình đại vương a. Lữ Thụ từ buổi sáng đến tối không ngừng tiếp vào Lý Hắc Thắng bọn hắn gọi điện thoại tới, gửi tới video mời, tiếp video về sau đối phương cũng không có gì chính sự, chính là, đại vương ngươi nhìn ta sẽ dùng thứ này, lần này cho Lữ Thụ buồn nôn hỏng, hắn là thật không nghĩ tới chỉ như vậy một cái nho nhỏ kế hoạch đều có thể buồn nôn đến chính mình. Hắn biểu thị, đại gia sở dĩ rảnh rỗi như vậy, hay là bởi vì bài tập quá ít. Sau đó, vũ vệ quân chợt phát hiện, bài tập của mình trong vòng một đêm liền có thêm gấp đôi. Đợi đến vũ vệ quân an tâm làm bài tập vô tâm phiền hắn đằng sau, Lữ Thụ lúc này mới tìm được Nhiếp Đình hỏi thăm một chút chính mình đã sớm vấn đề nghi hoặc, Khương Thúc Y ở địa cầu phải chăng có người nhà? Có a, Nhiếp Đình hiếu kỳ nói, Khương gia là đại tộc, lịch sử rất lâu đời, ngươi hỏi cái này làm gì? Có thể hay không cho ta nói một chút bọn hắn hiện tại tộc trưởng ở nơi nào, ta muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện, Lữ Thụ bình tĩnh nói, có thể, Nhiếp Đình nói ra, cái này không có vấn đề. Khương gia không phải bí mật gì, chỉ là Nhiếp Đình không biết Lữ Thụ bỗng nhiên tìm Khương gia làm gì, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình, bất quá Nhiếp Đình không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như dính đến thiên la địa võng nội bộ sự vụ, Nhiếp Đình tin tưởng Lữ Thụ sẽ không một mực giấu giếm chính mình, đây chính là hai bên ở giữa tín nhiệm. Xin lỗi đại gia hiện tại mới đổi mới. Người đăng, Tu An A2.